LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354, thi đại học Trạng Nguyên. Thản nhiên mà nói cái này Viên Cường đã có không yên lòng. Bởi vì Viên Cường không nghĩ tới Giang Tiểu Quân trực tiếp như vậy. Thực sự đi cha, tự hồ một chút cũng không sợ bị chọc thủng. Chẳng lẽ Tô Minh thực thi nhiều như vậy phân? Dù cho trước đó phi thường tin tưởng vững chắc đây là giả. Bất quá Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân phản ứng vẫn là để nội tâm của hắn dao động. Còn tốt Viên Cường kịp thời ổn định. Mặt ngoài giả bộ như bất động thanh sắc bộ dáng. Trực tiếp đem Giang Tiểu Quân điện thoại di động tiếp sang xem một lần. Kết quả là như thế xem xét. Viên Cường cả người phảng phất bị sét đánh trúng một dạng. Biểu tình trên mặt lập tức cứng lại rồi. Cùng trước đó Giang Tiểu Quân nói giống như đúc. Phía trên biểu hiện thành tích là 676 phân. Tinh chuẩn số lượng bày ở nơi đó. Là không thể nào nhìn lầm. Viên Cường đây là sự thực chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới đây là sự thực. Bất quá phản ứng đầu tiên vẫn là chưa tin. Coi là đây là Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân xáo lộ đâu. Nói không chừng chính là từ bằng hữu phòng hoặc là microblogging trên làm một cái thành tích bước. Tranh, sau đó đem danh tự cùng tin tức cơ bản P thành Tô Minh. Bây giờ PS có cái nào tiêu chuẩn? Dùng một chương bức tranh là có thể gạt người. Bất quá Viên Cường vẫn còn có chút suy nghĩ nhiều. Bởi vì đây căn bản cũng không phải là screenshot, mà là dừng lại ở võng hiệt thượng. Nói cách khác, hắn loại kia ý nghĩ trực tiếp bị đẩy ngã. Trùng tên trùng họ người cũng rất không có khả năng. Coi như danh tự một dạng. Thế nhưng là mã số giấy chứng minh nhân dân còn có chuẩn khảo chứng hào cũng không khả năng một dạng nha. Cái này đích xác là thật. Viên Cường cùng Lý Đắc Xính đều trợn mắt hốc mồm. Như sắt thép sự thật cứ như vậy bày tại trước mặt. Hai người bọn hắn coi như là không tin cũng không có biện pháp. Tin tưởng mặc dù là tin tưởng. Bất quá để bọn hắn hai tiếp nhận. Một lát vẫn có chút khó khăn. Tô Minh số điểm này thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Bọn họ thực sự là đánh chết cũng không nghĩ đến. 676 phân nha. Toàn thành phố đệ 12 tên nha. Số điểm này thật là đáng sợ. Có thể nói không khoa trương chút nào. Là đứng đầu thành tích. Nói cách khác. Toàn bộ Thà Thành thị chỉ có 11 người so Tô Minh thi cao mà thôi. Hơn nữa, số điểm này cũng sẽ không cao đi nơi nào. Thành tích thi tốt nghiệp trung học trên thực tế không thể đơn thuần nhìn điểm số. Chủ yếu vẫn là nhìn bài danh. Cái này trúng tuyển tình huống cũng là căn cứ bài danh tới. Tô Minh cái bài danh này cũng rất khủng bố. Trên cơ bản quốc nội đại học tốt hắn đều có thể. Bởi vì có thể cùng hắn cạnh tranh. Cũng liền đập ở phía trước cái kia mười mấy người mà thôi. Lại nhìn một lần hai người bọn hắn thành tích của mình. Thì cùng một đống cức không sai biệt lắm. Bài danh cũng là mấy ngàn thậm chí hơn vạn tên ra ngoài. Cùng Tô Minh căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ngay từ đầu hai người này còn đắc chí. Cho là mình thi tốt bao nhiêu đây. Dự định tại Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân trước mặt trang bức một lần. Hiện tại xem ra hai người bọn hắn chính là ngu bê nha. Tại Tô Minh loại này, học bá trước mặt trang bức. Rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Cái này, chấm ngoặc kép, trong hai người lòng rung động rõ ràng còn không có biến mất đây. Khuôn mặt cũng đã bị đánh sưng phồng lên. Cái nào Viên Cường há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Tô Minh rõ ràng đánh mặt hiệu quả đã đạt đến. Nhìn một chút điện thoại. Mới bỏ ra 5-6 phút đồng hồ mà thôi. Tại quy định thời gian bên trong. Lại kiếm mấy chục điểm tích lũy. Thậm chí lúc này Tô Minh nhìn hai cái này sơ chung đồng học ánh mắt đều trở nên nhu hòa. Hai người này cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Tối thiểu nhất đem mặt đụng lên đến để cho Tô Minh đánh. Sạch sẽ gọn gàng cho Tô Minh đưa 50 điểm tích lũy. Tô Minh quyết định, bữa cơm này hắn đến mời. Một bên Giang Tiểu Quân mở miệng, chỉ nghe con hàng này âm dương quái khí nói ra. Ai nha, Tô Minh ngươi đây là làm sao thi? Mới thi điểm ấy phân, ngươi có thể xứng đáng bản thân 3 năm cố gắng à? Người số điểm này rất không lý tưởng nha. Khụ khụ, Tô Minh sửng sốt một chút. Sau đó lập tức liền hiểu. Giang Tiểu Quân tiện nhân này là cố ý đang giễu cợt Viên Cường hai người bọn hắn nha. Trước đó Lý Đắc Xính ra hỏa kia đem điểm số cha ra về sau. Chính là loại này khẩu khí. Nói mình thi nhiều không lý tưởng loại hình. Rõ ràng trong lòng rất vui vẻ còn không phải trang bức. Giang Tiểu Quân hiện tại học theo. Bắt trước khẩu khí của hắn. Trực tiếp trang bức giễu cợt một làn sóng. Kiểm tra số điểm này. Còn nói Tô Minh thi không lý tưởng. Có thể nói Giang Tiểu Quân cái này bức trang. Thật sự là cứng ngắc rất. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Cứng ngắc một chút không có gì. Chỉ cần hiệu quả đạt tới là được rồi. Nhìn một chút Viên Cường cùng Lý Đắc Xính sắc mặt liền hiểu. Viên Cường cũng biết lần này là bản thân bị mất mặt. Bất quá hắn bị mất mặt còn không thể nói cái gì. Bởi vì người ta không phải cố ý muốn đánh hắn mặt. Mà là chính hắn không tự trọng. Không xin người khác đánh mặt. Cái này cũng không có biện pháp. Dù cho trong lòng rất khổ còn được cố giả bộ mỉm cười. Con hàng này phi thường miễn cưỡng chen lấn một nụ cười đi ra. Sau đó nói, Tô Minh, thật không nghĩ tới ngươi bây giờ thành tích trở nên tốt như vậy. Đoán chừng chúng ta sơ chung trong đám bạn học. Lần này thi đại học thành tích chỉ ngươi tốt nhất rồi. Rất miễn cưỡng khen Tô Minh hai câu. Đây cũng là Viên Cường nhận túng dấu hiệu. Thế là Tô Minh nở nụ cười. Không có ý định nói tiếp chuyện này. Thế là liền hời hợt nói ra. Quá khen. Ta lần này cũng là vận khí tốt. Thì đồ vật vừa vặn đều ôn tập đến rồi. Không nói thành tích chuyện này. Chúng ta ăn mau cơm a. Tô Minh nói một câu. Khụ khụ, chỉ bất quá lúc này. Viên Cường hai người bọn hắn nào còn có cái tâm tình này đi ăn cơm nha. Rõ ràng đã bị tâm tình. Thậm chí ngồi Tô Minh bên cạnh. Bọn họ đều có một loại bị áp chế cảm giác. Mặt đều đã bị đánh sưng lên. Còn thế nào đi ăn cơm. Một hơi đều ăn không trôi nha. Thế là Viên Cường đã nói. Kia cái gì? Tô Minh nha. Thật sự là không có ý tứ. Ngươi xem ta đầy trí nhớ. Hiện tại mới nhớ. Trường học bên kia nói. Trả được thành tích về sau. Liền phải mau chóng tới. Có một cái liên quan tới điền bảng nguyện vọng hội nghị muốn mở. Sắp tới lúc rồi. Chúng ta đến mau chóng tới. Cái này cơm có rảnh lại ăn a. Lời này rõ ràng nghe xong chính là tại tán dóc. Cái nào trường học ngốc như vậy so. Trả xong điểm số về sau cơm đều không cho người ăn. Liền trực tiếp đi trường học đi họp. Rõ ràng là tìm lý do nghĩ chuồn mất mà thôi. Giang Tiểu Quân tiếp tục nói. Ai u, đi như thế nào nha? Một cái bàn này đồ ăn còn không có ăn đây. Lưu lại ăn xong rồi hãy đi a. Không ăn. Không ăn, Viên Cường hai người bọn hắn hiện tại cũng sợ hãi Giang Tiểu Quân. Tranh thủ thời gian đứng dậy liền đi. Không biết còn tưởng rằng hai người kia nghĩ ăn cơm chùa đâu. Người đi rồi về sau. Cảm giác không khí một trận tươi mát. Tô Minh nói ra. Chớ ngẩn ra đó. Vừa vặn hai chúng ta ăn đi. Một cái bàn này đồ ăn. Không thiệt thòi. Lúc đầu Tô Minh là không thấy ngon miệng. Bất quá hai tên kia vừa đi. Lập tức khẩu vị liền đến. CMN. Ai ngờ lúc này Giang Tiểu Quân xem xét điện thoại. Liền sửng sốt một chút. Sau đó nói. Tô Minh ngươi mau nhìn. Trầm Mộc Khả quá mạnh. Vậy mà trực tiếp thi cái thả thành phố cao nhất phân. Tô Minh nghe lời này một cái ngây ngẩn cả. Người. Trong lòng tự nhủ thả thành phố cao nhất phân. Đó không phải là thi đại học Trạng Nguyên nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.